Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499, chương 501, một lần gặp côn ta đều là cặn. Tiêu Hàn cầm trong tay Thiên Đế kiếm, đứng ở cự côn bên trên, thân tứ tượng trung ương chiến trận, bốn con khổng lồ cự thú hư ảnh vây quanh nó quanh thân. Cuồn cuộn chiến uy tràn ngập thiên địa, phương đông Thanh Long, phương tây Bạch Hổ, phương bắc Huyền Vũ, phương nam Chu Tước, chiến, thánh cung chúng đệ tử cùng kêu lên quát chói tai, âm thanh Megatron, chiến ý sôi trào, Thương Huyền Thành người rất hưng phấn. Bọn hắn rõ ràng có thể cảm giác được Tiêu Hàn chiến trận càng cường đại. Quỷ quái linh tộc đại quân thì là có chút run sợ. Một trận chiến này, tựa hồ rất treo, Đêm Thương Tuyền khuôn mặt ngưng trọng, nội tâm cũng là bị kinh ngạc đến. Một lần ngưng kết bốn đầu chiến ý linh, cái này cần cực kỳ đáng sợ chiến trận thiên phú. Hơn nữa nàng có thể cảm giác được Tiêu Hàn ngưng tụ cái này bốn đầu chiến linh đều rất mạnh. Chiến linh quanh thân quấn quanh lấy đến ngàn vạn chiến ấn. Mỗi đầu chiến linh đều tản ra kinh khủng chiến ý. Gia hỏa này chiến trận thiên phú quá mức đáng sợ. Giết! Còn không đợi Đêm Thương Tuyền suy nghĩ nhiều, Tiêu Hàn ra lệnh một tiếng, bốn đầu chiến ý linh nhanh chóng hướng về cách đó không xa đầu kia huyết sắc cự mãng tập sát mà đi. Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, theo bốn cái phương vị nhanh chóng phủ xuống, hai đầu kia huyết sắc cự mãng cho bao vây. Huyết sắc cự mãng một đôi màu đỏ tươi con ngươi liếc nhìn bốn phía. Trong mắt hung quang không còn tồn tại, thay vào đó là nồng đậm sợ hãi cảm giác. Trước mặt mỗi đầu chiến ý linh đều để nó lòng sinh khiếp ý. Hống, Thanh Long ngửa mặt lên trời gào thét. Trước tiên xuất kích, hóa thành một đạo thanh quang trực kích huyết sắc cự mãng bảy tấc vị trí. Huyết sắc cự mãng muốn trốn, chỉ gặp Bạch Hổ đạp không mà đến. Trực kích huyết sắc cự mãng phần bụng, răng nanh sắc bén lộ ra. Oai vũ đáng sợ. Huyền Vũ cự thú phun ra quái dị sóng biển, trong hư không tạo thành một cái nước vòng, đem huyết sắc cự mãng hoàn toàn bao phủ đi vào, đoạn nó đường lui, Chu Tước thì là hướng về huyết sắc cự mãng phần sau tập sát mà đi. Tứ đại chiến linh công kích trong nháy mắt bộc phát, kinh khủng chiến uy quét sạch thiên khung, huyết sắc cự mãng tại khủng bố như thế thế công phía dưới, nơi nào còn có sức hoàn thủ. Thanh Long cắn đứt nó cái cổ, Bạch Hổ xé rách rắn bụng, Chu Tước đốt cháy đuôi rắn, chiếm cứ thiên khung ngàn trượng máu mãng, trong khoảnh khắc bị xé thành mảnh nhỏ. Phốc phốc, chịu đến như thế mãnh liệt tập sát, phía dưới quỷ quái linh tộc đại quân đều là miệng phun máu tươi, khí tức nhanh chóng suy yếu. Chiến trận vốn là tập hợp chúng nhân chi lực, cái gọi có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, giờ phút này máu mãng bị cưỡng ép xé rách, có thể nghĩ mà biết những cái này quỷ quái linh tộc đại quân phải bị nghiêm trọng như thế nào phản phệ. Đêm Thương Tuyền đồng dạng sắc mặt ảm đạm, khóe miệng mang theo vết máu, nàng không Tiêu Hàn chiến trận vậy mà như thế mạnh, lần này nàng tính sai. Chiến trận nếu là bại, cái kia không thể nghi ngờ liền đã quyết định cuộc chiến tranh này thắng bại. Giết không xá, Tiêu Hàn âm thanh vang lên lần nữa. Giờ này khắc này, thanh âm này như ác quỷ lấy mạng thanh âm, làm cho quỷ quái linh tộc đại quân đều là sợ hãi không thôi. Bây giờ còn có ai có thể ngăn cản được Tiêu Hàn cái kia kinh khủng sát phạt chiến trận? Vừa mới nói xong, thiên khung bên trên bốn đầu cự thú lần nữa hiện ra răng nanh, mắt lộ hung quang, Thanh Long phá không mà xuống, vọt thẳng đi quỷ quái linh tộc đại quân bên trong, thế như trẻ tre, như qua chỗ, quỷ quái linh tộc tử thương không biết phòng chừng là có bao nhiêu. Bạch Hổ bốn chân đạp không nhanh chóng mà xuống, xông vào quỷ quái linh tộc đại quân bên trong, khí thế hùng hổ. hổ trảo vung vẩy ở giữa, tử thương vô số, cái gọi mãnh hổ hạ sơn chi uy đã là như thế. Huyền vũ cự thú từ trên trời giáng xuống, khổng lồ bóng mờ bao phủ xuống, đại địa điên cuồng rung động, nó bàn chân chà đạp đại địa, mỗi một bước rơi xuống như là thiên thạch rơi xuống, núi lở đất mòn, đại địa bên trên thủng trăm ngàn lỗ, vô số cục quái linh tộc chiến sĩ bị sinh sinh giết chết. Chu tước cự thú bay lượn thiên vũ, trong miệng cũng là phun ra nuốt vào lấy nhiệt nóng hỏa diễm. Hỏa diễm cuồn cuộn cuốn tới, hết thảy đốt làm cho tàn, quỷ quái tộc chiến sĩ trực tiếp hôi phi yên diệt. Bốn đầu cự thú tiến vào chiến trường sau đó, chiến cuộc đã định, quỷ quái linh tộc thảm bại. Bất quá trong khoảnh khắc, quỷ quái linh tộc đại quân liền bị bốn đầu cự thú toàn bộ mạt sát. Đại địa bên trên, khe rãnh ngang dọc, cho tàn thành đống, quỷ quái linh tộc đại quân bị tiêu diệt. Tứ tượng chiến trận, chính là Tiêu Hàn thông qua đại tông sư cấp bậc tứ tượng linh trận thôi diễn mà đến. Thêm nữa giờ đây Tiêu Hàn bày trận thủ đoạn xưa đâu bằng nay. Có thể nghĩ mà biết trận này uy lực nên là đáng sợ đến bực nào. Thêm nữa chống lại vực ngoại quỷ quái tộc, thánh cung đại quân cùng chung mối thù, chiến ý sôi trào, chỗ bộc phát uy lực không thể nghi ngờ càng đáng sợ. Đêm thương tuyền trùng trùng điệp điệp xuất quân lao tới mà đến muốn lấy Tiêu Hàn thủ cấp. Nhưng mà nàng không nghĩ tới, lại là như vậy kết quả. Đứng trên hư không, nhìn phía dưới bụi bay thuốc quỷ quái linh tộc đại quân, đêm thương tuyền sắc mặt âm trầm vô cùng. Loại kết cục này, nàng có chút khó mà tiếp nhận. Tiêu Hàn, ngươi thiên phú phi phàm, có thể nguyện vọng gia nhập ta thánh vật. Ta có thể đảm bảo, ngươi chắc chắn bị ta thánh vật ủy thác trách nhiệm. Ngươi muốn đều có thể thỏa mãn ngươi. Đêm thương tuyền tà mị ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn. Muốn mời chào Tiêu Hàn, vực ngoại quỷ quái tộc. Đây là đại thiên thế giới đối với hắn xưng hô. Mà thánh tộc thì là vực ngoại quỷ quái tộc đối với mình chủng tộc xưng hô. Bọn hắn xưng chính mình làm trời diễn thánh vật. Có trời sinh phi phàm chủng tộc ý. Sự thật cũng chứng minh, cái này một chủng tộc có cực kỳ đáng sợ thiên phú tu luyện. Nếu không, thượng cổ diệt thế chi chiến, đại thiên thế giới lấy luân hãm một nửa cương vực, bất hủ đại đế tử vong để đánh đổi mà miễn cưỡng kết thúc. Ta chỉ đối ngươi mệnh cảm thấy hứng thú. Tiêu Hàn đứng tại thái cổ bằng côn trên lưng, đạm mạc ánh mắt quét về phía đêm thương tuyền. Đã như vậy, cáo từ, bất quá hôm nay món nợ máu này, ta nhớ kỹ. Đêm thương tuyền băng lãnh nói ra, tướng bên thua, cũng dám lần nữa nói khoác không biết ngượng. Ngươi cho rằng hôm nay ngươi có thể còn sống rời không mở được. Tiêu Hàn thản nhiên nói, ta muốn đi, ngươi ngăn không được. Đêm thương tuyền cười lạnh một tiếng, lập tức không nói nhảm nữa. Vẫy tay một cái, một bức tranh hiện lên ở bàn tay. Nàng đem họa quyển mở ra, một cỗ cường đại không gian chi lực lập tức tràn ngập ra. Lập tức một cái không gian thông đạo tại trong bức họa hiện lên. Đêm thương tuyền oán độc quét mắt Tiêu Hàn, lập tức lại không ở lâu, thân thể lóe lên, trực tiếp lướt vào không gian thông đạo bên trong. Thánh cung mọi người ám đạo đáng tiếc, không nghĩ tới bị nữ nhân này chạy. Thương huyền thành người đồng dạng cảm thấy đáng tiếc. Cái này đêm thương tuyền đối thương minh giới vực phát động đột nhiên tập kích, không biết bao nhiêu người chết tại trong tay nàng. Tiêu Hàn ánh mắt ngưng lại, vừa muốn xuất thủ để côn ta đến bộc lộ tài năng. Bất quá lúc này, thái cổ bằng côn tự đề cử mình. Tiêu Hàn khẽ giật mình, có chút hiếu kỳ, chỉ gặp dưới chân hắn cái này phì ngư, thân thể cao lớn đột nhiên lại lần nữa tăng vọt. Một cái che khuất bầu trời cự côn chiếm cứ vạn dặm thiên khung. Lập tức, không chỉ là Tiêu Hàn trợn tròn mắt, trong tràng tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy, cự cực lớn đến một loại cực kỳ đáng sợ trình độ phì ngư. Đột nhiên há mồm, vậy mà trực tiếp đem cái kia vạn dặm cuồn cuộn không gian một cái nuốt vào trong bụng. Một cái nuốt không gian, năng lực này quá mức kinh thế hãi tục. Cái này phì ngư rõ ràng còn có năng lực này. Tiêu Hàn cũng là giật mình, một cái nuốt mất vạn trượng không gian sau đó. Phì ngư hai cánh vỗ vỗ tròn trịa bụng, nó xoay người nhìn về phía Tiêu Hàn đám người, nhìn xem bọn hắn trên mặt chấn kinh. Phì ngư rất hài lòng, nó cao ngẩng đầu, một mặt hài lòng, tiếp lấy còn rất nghiêu bức hống hống tới một câu. Vực ngoại quỷ quái tộc ba vạn nhà, gặp một lần côn ta đều là cặn. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.